Tung Hoành Nam Hạ, quyển 1 chương 7, Kiều Tam Nương quyết đấu Bạch Không Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy người dẫn đầu đoàn người ngựa là một gã ngậm tẩu thuốc thì Bạch Vân hồn phi phách tán, gã rụt đầu vào trong xe âm thầm tính kế. Kiều Tam Nương thì nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nàng vén tóc cười nhạt. Trong nụ cười thể hiện sự tự tin, như thể chẳng gì có thể làm cho nàng chau mày. Khi đến gần xe lừa, gã cầm tẩu thuốc phóng người, phi thân lướt qua, rồi đứng chặn trước xe lừa. Hắn đứng mà tay trái chắp sau lưng, tay phải thì phì phèo tẩu thuốc trông rất giống phong phạm của bậc cao nhân. Đám thủ hạ của gã cũng dừng ngựa, cả đám bao vây phía sau xe theo hình cánh quạt. Gã phu xe vội vàng dìm cương, con lừa nhảy chồm lên rồi mới dừng lại được. Gã cho xe dừng lại rồi vội vàng nhảy xuống xe, chạy thục mạng vô rừng trúc bỏ trốn. Chuyện giang hồ giải quyết ân oán hắn cũng có gặp qua nên bây giờ thao tác bỏ chạy trông rất thành thục. Không ai quan tâm đến hành động của gã phu xe, nhị đương gia kia cũng vậy. Tuy bên ngoài hắn rất ung dung nhưng hắn luôn cảnh giác động tĩnh của người ngồi trong xe. Kiều Tam Nương thật là cao giá, Bạch Không Tự ta đích thân đến mà cũng chẳng làm cho ngươi chịu rời gót ngọc ra gặp. Hắn thấy trong xe vẫn không có động tĩnh gì nên nóng nảy quát. Thấy Bạch Vân mặt xanh mét, mồ hôi ướt cả mặt, Kiều Tam Nương che miệng cười, nàng thấy suy đoán của mình lại chắc thêm mấy phần. Tiểu tử Bạch Vân này đúng là tên mọt sách, tay chân trói gà cũng không chặt. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Nàng cười với Bạch Vân rồi phóng ra khỏi xe, đứng đối mặt với họ Bạch kia. Bạch Vân khi nghe nói không phải là tìm mình thì an tâm không ít, gã nhìn đám thủ hạ của họ Bạch ở phía sau thì thấy lành lạnh ở sống lưng. Tên nào trên tay cũng cương đao sáng loáng, võ công của ai cũng cao hơn gã, nếu gã thi triển khinh công bỏ chạy cũng chưa chắc chạy thoát được, huống hồ còn một gã tự xưng là Bạch Không Tự kia nữa. Bạch Vân cũng không ra khỏi xe, dù gì cũng không phải chuyện của mình, mà có chạy ra thì họ Bạch kia chắc chắn sẽ nhận ra gã, thế thì không phải tự chui đầu vào giỏ hay sao, chi bằng lấy tĩnh chế động xem chuyện thế nào rồi tính tiếp. Hóa ra là Bạch đương gia của Hắc Mộc trại, ta lại tưởng là bọn cướp vặt nào chứ. Khi vừa đáp xuống đối mặt với họ Bạch, Kiều Tam Nương cười thật tươi rồi vén mái tóc đang bay nói móc hắn. Kiều Tam Nương quả nhiên như lời đồn đại, tuy phận nữ nhi nhưng gan lại lớn hơn không ít người, ha ha. Hắn không quan tâm tới lời nói mỉa mai của Kiều Tam Nương mà cười lớn nói. Hắc Mộc trại tuy không phải cướp vặt nhưng cũng không sai là mấy, chúng cướp của giết người, không việc gì không dám làm. Trại chủ của chúng võ công cao thâm mà chắc, được xếp thứ tư trên hắc bảng, độc ác vô cùng. Những kẻ làm sằng làm bậy hay những kẻ bị triều đình truy nã không còn trốn dung thân đều đầu nhập vào đó cả. Hắc Mộc trại nằm ở trung tâm Đại Nam, cách Nam Hạ một ngày cưỡi ngựa. Anh hùng võ lâm nhiều lần muốn ra tay diệt trừ mối họa này nhưng trại này người đông thế mạnh, được xây dựng rất kiên cố, lại ở trên núi nơi dễ thủ khó công nên anh hùng võ lâm mấy lần đều thất bại. Bất quá dám động thủ đến đồ của Hắc Mộc trại ta thì cho dù là Khương Khiếu Thông hay Nam Nhất Vương cũng đều phải trả giá đắt như nhau cả. Sau khi cười thì trên mặt của Bạch Không Tự lộ vẻ giận dữ. Hắc Mộc trại của hắn đang âm mưu thống nhất võ lâm nên cần nguồn tiền bạc dồi dào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi mới cướp được 20 vạn lượng vàng của một tiêu cục đang áp tiêu thì lại bị Kiều Tam Nương phỗng tay trên cướp mất. Đó là chuyện của hơn một tháng trước, đám thuộc hạ dò la tung tích mới biết là ả chạy đến phía nam, vừa truy đuổi vừa gửi bồ câu đưa thư cho hắn. Hi hi, ngay cả ta còn không dám sánh cùng bọn họ, ngươi bản lãnh tới đâu mà dám ngông cuồng như thế. Kiều Tam Nương nghe hắn nói thì rất ngạc nhiên nhưng lại cười thầm, người cuồng vọng như họ Bạch đây là lần đầu tiên nàng được gặp. Phải biết, trong võ lâm Khương Kiếu Thông là giáo chủ của Đông Phương giáo, con người rất tà quái nhưng ai cũng phải bội phục vì võ công của lão rất cao thâm, trường pháp, khinh công, nội ngoại công. Các môn đều tinh thông, còn Nam Nhất Vương tuy mới hơn 40 tuổi nhưng lại là minh chủ của anh hùng hội, một hội mà tất cả anh hùng hào kiệt võ lâm đều muốn gia nhập vào. Hội này lấy mục đích trừ gian diệt ác, quyết trừ sạch bọn hắc đạo trong giang hồ nên thanh danh vô cùng lớn ở Đại Nam. Vì thế có thể thấy bản lãnh của vị minh chủ kia không phải là hữu danh vô thực. Hai người bọn họ tuy một tránh một tà, một già một trẻ nhưng đều là những tay kiêu hùng nên được mọi người trong võ lâm gán cho biệt danh là Tuyệt Đại Song Hùng. Hừ, chỉ là hư danh, bọn người trong giang hồ không phải là quá khoa trương hay sao, gì mà Tuyệt Đại Song Hùng, ta thấy quá nửa là bọn trà quán kia thổi phòng sự việc lên để kiếm miếng ăn mà thôi. Hư danh hay không ta không muốn tranh luận với ngươi, nhưng hôm nay nếu ngươi thua dưới tay ta thì ta thấy trà quán cũng không phải thổi phồng lên đâu. Kiều Tam Nương lắc đầu nói, nàng cũng không quá tin vào lời đồn đại trên giang hồ. Mà những chuyện do trà quán nêu ra có hơn quá nửa là chính xác. Trà quán là một trà lâu, trong đó có ghi lại những sự việc đã xảy ra trên giang hồ. mọi người có thể đến đó xem thông tin, nếu muốn đỡ mệt nhọc có thể lên lầu, trên đó có người kể chuyện cho nghe, không cần phải tìm kiếm kiếm. Bất quá tất cả đều phải có tiền trả phí A, Đông, Tây, Nam, Bắc đều có trà quán. Nó ở những nơi phồn hoa, nhộn nhịp người ra vào tấp nập mà nghe đâu là do triều đình lập ra để dễ bề nắm bắt sự biến đổi của võ lâm, có thể chiêu mộ nhân tài, ra sức vì quốc gia. Đại Nam là đế quốc một phần cũng vì thế. Ha ha, Kiều Tam Nương, ngươi tin vào cái hắc bảng kia sao? Ta tuy xếp cuối, nhưng gã Đỗ Hoàng xếp thứ 6 đã từng bại dưới tay ta, rõ ràng bọn trà quán kia không có việc gì làm nên nghĩ ra cái hắc bảng cho vui vậy thôi. Nghe nhắc đến thứ tự trên hắc băng, vẻ mặt hắn tràn đầy vẻ không phục, lúc xanh lúc trắng, vô cùng giận dữ. Ngươi có thể thử, ta cũng không phải hạng vô dụng như tên Đỗ Hoàng kia. Kiều Tam Nương đã hiểu vì sao hắn có ác cảm với trà quán, thì ra là do hắn xếp cuối trên hắc bảng nên oán giận trong lòng. Sớm nghe nói Kiều Tam Nương song kiếm nhanh như gió, hôm nay ta muốn biết thật có như lời đồn đại hay không. Hắn cất tẩu thuốc vào trong áo rồi nói, chỉ là hư danh mà thôi. Kiều Tam Nương cười mỉa mai nói, Bạch Không Tự một chưởng đánh tới, chưởng đi gần tới trước mặt Kiều Tam Nương thì hắn thấy bóng kiếm loáng lên chém vào tay hắn, hắn vội vàng thu chưởng nhưng lại thấy một kiếm nữa hướng ít hầu hắn đâm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tay Kiều Tam Nương không có kiếm, nhưng khi chưởng gần tới người nàng thì thấy trên tay đã có hai thanh đoàn kiếm tự lúc nào, phát sau mà tới trước toàn nhằm nơi yếu hại trên người của Bạch Không Tự, bước hắn lui hơn mấy chục bước. Bạch Vân thấy từ khi Kiều Tam Nương nhảy xuống xe thì chỉ nói nhảm với họ Bạch kia, gã nghĩ vị tỷ tỷ này chắc cũng e ngại hắn nên không có đánh liền, chắc là đang dùng kế kéo dài thời gian đây mà. Vì vậy gã lo lắng không thôi, tay phải của gã chưa cử động như bình thường được, nội thương thì mới đỡ được 2-3 phần nên gã cố gắng suy nghĩ ra kế chu toàn để thoát khỏi đây. Vì gã lo suy nghĩ nên những lời đàm thoại của Kiều, Bạch hai người gã nghe thấy chữ được chữ không, khi có tiếng đánh nhau thì gã liền nhìn phía trận chiến bên ngoài, không còn suy nghĩ nữa. Bạch Vân thấy võ công của hai người thì bội phục không thôi, mà tốc độ xuất kiếm của Kiều tỷ tỷ làm gã phải kinh hãi. Nếu là ta thì cái mạng bây giờ đã không còn rồi. Gã có khinh công cũng tạm mà nghĩ như vậy cũng đủ thấy họ Bạch kia bản lãnh cũng không tầm thường. Gã chăm chú quan sát cố gắng học hỏi võ công của hai người. Bạch Không Tự thấy song kiếm của Kiều Tam Nương lợi hại vô cùng, nên cẩn thận phòng thủ không dám lơ là. Bất quá hắn bực tức vô cùng, do bị chiếm mất tiên cơ nên bây giờ chỉ thủ không công, muốn thi triển được sở trường của mình khó khăn vô cùng. Bỗng nhiên họ Bạch gầm lên song trường vung mạnh ra, Kiều Tam Nương đang phóng kiếm đâm vào vai hắn thì thấy hắn vung trường theo lối lưỡng bại câu thương thì thu kiếm xoay người né tránh. Phía sau nơi Kiều Tam Nương vừa tránh đi thì một hàng trúc bị chấn gãy ngã xuống, lá rơi xào xạc cả một mảng trông rất đẹp mắt. Thật là dũng mãnh, hôm nay ta mới được kiến thức qua cái gì gọi là phá không trường. Xoay người một vòng trên không rồi đáp xuống, Kiều Tam Nương tay trái vén lại tóc của mình rồi cười nói, song kiếm trên tay lại không thấy đâu. Vì ta không làm gì được ngươi, nhưng hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó thoát. Họ Bạch sau một trường toàn lực kia cũng không truy kích vì qua giao thủ nãy giờ hắn nhận ra Kiều Tam Nương kia khinh công cao hơn hắn một bậc, mà sau một trường vừa rồi, chân khí của hắn bây giờ không được tốt lắm, hắn âm thầm vận chuyển chân khí ổn định lại. Mà Kiều Tam Nương sau khi né tránh một trường vừa rồi cũng không thừa thế truy kích, nàng rất cẩn thận, sợ rằng hắn còn thủ sẵn một chiêu chỉ chờ nàng xông vào rồi đánh úp. Nàng biết tên kia nội công không tầm thường, nãy giờ chiếm được thượng phong là do hắn bị bất ngờ bởi kiếm pháp nhanh nhẹn của nàng, mà khinh công của nàng cũng như kiếm vậy, nhanh nhẹn, lợi hại vô cùng. Nghe họ Bạch nói như thế, Kiều Tam Nương liếc đám thủ hạ của hắn một cái rồi nói. Các ngươi muốn xa luân chiến hay quần ẩu, bản nương đều vui vẻ bồi tiếp. Cách chương.